Quý nữ yêu kiều, chương 112, khóc chuyện audio.com, trong sân nháo thành một đoàn. Cũng lúc này, sở tướng quân vội vã chạy tới, ông vào viện liền nghe được tiếng hô tức giận của Chí Tín. Nhíu mày một cái, Chí An thấy, vội vàng nói, tổ phụ, đại ca không có gì ác ý, huynh ấy, ngươi không cần phải thay hắn giải thích. Sở lão tướng quân lúc này đã một bồn lửa giận. Mà Chí Tín hơi thở dài một tiếng, đi theo, giống như cũng mang theo bực tức cùng lo lắng. Chí Tín, sở lão tướng quân đến, Hòa Linh cũng không có gì hòa nhã, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không động, trên hai má tràn đầy nụ cười châm chọc. Bằng, sở tướng quân đi đến cho một bạt tai, ông một nam tử tập võ đương nhiên cùng Hòa Linh bất đồng. Chí Tín lập tức bị đánh ngã trên đất. Chí An muốn tiến lên đỡ người, sở lão tướng quân gầm thét, không cho phép quan tâm tên nghiệp chướng này, ông đang ở thư phòng đã nghe thôi tổng quản bẩm báo. Ông thế nào cũng nghĩ không đến, Chí Tín tên bất hiếu này lại thích xà hạt nữ kia. Nếu như vẻn vẹn là thích thì cũng thôi đi, nếu xảy ra chuyện như vậy, liền cùng cô gái kia phủi sạch quan hệ, coi như nàng chuyện gì cũng không có. Còn không xứng với trưởng tôn nhà bọn họ, huống chi là quang cảnh như bây giờ, thì bây giờ vì một nữ nhân tới bên này đại náo. Sở tướng quân thật cảm thấy, nếu như sở ra dao vào trong tay của y, vậy ông cho dù chết, cũng là không nhắm mắt, chuyện này dính dấp bao nhiêu, dính dấp rộng cỡ nào, tạ thừa tướng cũng chủ động thừa nhận, có thể thấy được chuyện tất nhiên sẽ không nếu muốn đơn giản liền lừa gạt đi. Mà y bây giờ vì một triệu uyển oánh ở chỗ này ngược lại náo loạn lên. Điều này làm cho hoàng gia muốn như thế nào, khiến lục gia nghĩ như thế nào, mà lui về phía sau trên con đường làm quan, y lại có cái gì tiền đồ khả ngôn. Tổ phụ, ngài tại sao lại đánh cháu? Ngài tại sao có thể như vậy? Hòa Linh nàng bất kính huynh trưởng, ngài, Chí Tín sẽ muốn cãi lại, sở lão tướng quân nơi nào cho phép y nói. Mệnh nói, cho đại thiếu gia giam lại, ngươi suy nghĩ kỹ lại cho ta, ngươi có nên tới chỗ Linh tỷ nhi bên này náo hay không? Nói xong, lại nhìn Hòa Linh, đại ca ngươi là nhất thời mê mẩn tâm trí, ngươi tội gì chấp nhặt với y, thì không thể nhường y mấy phần. Mọi việc có thể sai nha hoàn qua bẩm ta tự sẽ xử lý, các ngươi như vậy đối chọi gay gắt, sẽ chỉ làm người khác chê cười. Hai cái đứa bé này, cũng chưa có tỉnh tâm, cái nhà này cũng không biết sao rồi, từng cái một đều là càng lớn càng không hiểu chuyện, khi còn bé còn có thể nói hiểu, hiện tại cùng bọn họ giảng đạo lý, lại giống như là đàn gầy tai trâu. Hòa Linh cũng không trông cậy vào sở lão tướng quân có thể đứng ở phía bên nàng. Nàng tâm bình khí hòa nói, sở Chí Tín nói nếu triệu uyển oánh chết, thì sẽ khiến ta không chết tử tế được. Lời này, ta vĩnh viễn đều nhớ. Chẳng qua ta cũng hy vọng mọi người đều nhớ lời của ta. Sở Chí Tín, về sau không phải đại ca của ta. Nếu như y để cho ta không thoải mái, đừng trách ta xuống tay vô tình. Ngươi nói cái gì vậy? Đều là người một nhà. Y căn bản không có coi cháu như người một nhà. Hòa Linh giọng nói lạnh lùng lại âm trầm. Cháu hiểu biết rõ, ngài coi trọng nhất là sở gia, nếu như ngài cảm thấy cháu cản trở, đại khái có thể trực tiếp giết cháu, để cho cháu bị bệnh chết hay để cho cháu gặp phải tai nạn ngoài ý muốn cũng tùy người. Nhưng mà cháu hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này. Cháu chết không sao, cháu cho tới bây giờ đều không sợ chết, nhưng nếu như cháu chết, mọi người sở gia ai cũng chớ sống. Nói xong, Hòa Linh trực tiếp quăng tay áo vào cửa, không chút nào quan tâm đứng ở cửa là người nào. Sở tướng quân nghe Hòa Linh nói tức giận phát run, ông vốn là bởi vì sở Chí Tín tức không chịu được. Nghe Hòa Linh lời nói này, càng thêm tức, bây giờ nàng không sợ hãi như vậy, không phải là bởi vì dựa vào đã cứu Lục Hàn hay sao? Nếu không, nàng nào dám, nhưng nàng cũng không nghĩ. Ở trong nhà này, ông coi như không giết chết nàng, cũng có biện pháp để cho nàng khổ sở. Hôm nay nàng có thể dựa vào Lục Hàn, nhưng lâu ngày rồi, Còn có thể sao, một ngày nào đó, Lục Hàn không đặt nàng ở trong lòng. Những chuyện này cũng đều sẽ đi qua. Khi đó, ông tất nhiên muốn cho nàng đẹp mắt. Sở tướng quân định rời khỏi, nhìn Xảo Nguyệt ra ngoài phòng. Nàng ta nói, lão gia, sở tướng quân nhìn nàng. Xảo Nguyệt nói, tiểu thư nói, ngài thay vì có tâm tư quản nàng, thì nên quản lý cho tốt những người đối với sở gia hữu dụng. Không làm cho bọn họ từng cái não tàn tái phạm tật xấu. Nếu như người nào chọc giận nàng, như vậy thì nhất đao lưỡng đoạt tốt lắm. Sở tướng quân khi nào bị tiểu bối từng nói như vậy? Nhưng là lúc này, mọi người ở trong phòng, y dù là nổi giận lại có thể thế nào? Có điều cho dù như thế, y còn là bước nhanh vào cửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Linh. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hòa Linh lúc này đang cúi thấp đầu, ngẩng đầu lên, con ngươi quay vòng, cười yếu ớt, không có như thế nào cả. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mặc dù bộ dạng không sao cả, nhưng sở tướng quân ngược lại lập tức đã cảm thấy cả người đều khó chịu rồi. Chẳng biết tại sao, Hòa Linh mang đến cho ông một cảm giác âm trầm lạnh lẽo. Sở tướng quân không biết người khác nhìn cái gì, nhưng nhìn Hòa Linh như vậy, ông chỉ cảm thấy cả người rét run, cảm giác nói không ra lời. Nàng nếu như giống như mới vừa rồi một dạng nóng nảy náo ngược lại cũng may. Nhưng bây giờ, làm cho người ta cảm giác hết sức kỳ quái. Giống như là mới vừa rồi những thứ kia hoàn toàn cũng không phải. Hoặc như là nói mới vừa rồi những thứ kia ngoan thoại không phải nàng nói. Hạ giọng một chút, ông nói, Linh tỷ nhi, tổ phụ vẫn là hy vọng cùng ngươi nói một chút. Hòa Linh đã ngờ tới sở lão tướng quân nhất định sẽ cùng nàng nói. Nàng đưa tay ra mời. Sau mình ngồi xuống, sở lão tướng quân nhìn nàng thong thả ung dung pha trà. Nữa dò xét cẩn thận nàng, lại không nhìn ra cái gì, chỉ là tầm mắt dừng lại ở túi thơm trên người nàng. Y lập tức nghĩ tới những người áo đen kia, người áo đen là bị người hạ mê làm choáng váng, mà hạ mê dược người áo đen, chính là nàng. Linh tỷ nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ông hẳn là có mấy phần bất đắc dĩ. Hòa Linh ngược lại nở nụ cười, cũng không muốn như thế nào, không muốn như thế nào, nhưng lại không phải cái loại tính tình mặc cho người khi dễ. Nàng ngoan ngoãn châm trà, trong lúc nhất thời, sở lão tướng quân hẳn là không biết nên uống hay không. Chẳng biết tại sao, nhìn màu sắc nước trà trong suốt này, ông đã cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng biết lúc nào, Linh tỷ nhi có cái bộ dáng này. Chẳng lẽ bị hạ độc lần trước, đối với nàng ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Hay là nói, sở lão tướng quân nghiêm nghị, thật ra thì ngươi trước kia chính là cái gì cũng biết. Chỉ là giả bộ người hiền lành, Hòa Linh nháy mắt, cháu hiện tại cũng chỉ là tiểu cô nương đơn thuần. Sở lão tướng quân khóe miệng giật giật một cái, nói, hóa ra là như vậy, ngươi thật ra so với phụ thân ngươi mạnh hơn. Chẳng biết tại sao, ông hẳn là cảm thấy, nếu như Linh tỷ nhi là một bé trai, nghĩ đến kết quả sẽ không giống nhau. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện không có nếu như, ông mới vừa rồi ở trong sân trong nháy mắt đó rất muốn giết nàng. Nhưng là bây giờ ngồi ở đối diện với nàng, nhìn nàng thong thả ung dung thưởng trà, dáng vẻ nhất phái điềm tĩnh thiếu nữ, lại chợt hiểu, ông không phải yêu cầu quá nhiều. Có lẽ Hòa Linh muốn, chỉ là cuộc sống an nhiên, chí tín không có ác ý, y thở dài. Hòa Linh ngẩng đầu, nghiêm túc, có, y có sát ý, chỉ là rất nhanh. Nàng cúi đầu tiếp tục xoay xoay bình trà, mang theo ý cười nhợt nhạt, nếu như người khác không chọc đến ta chắc sẽ không bới móc. Điểm này ngài rất rõ ràng, không rõ, vẫn luôn là bọn họ, nếu như bọn họ thiếu não nữa. Ta thật sự sẽ nổi điên đấy. Thật ra thì, Hòa Linh không có nói tiếp. Sở lão tướng quân hiểu được. Ngươi muốn nói gì? Hòa Linh nụ cười sán lạn lên. Cười đủ rồi, chậm rãi nói. Thật ra thì ta vốn là không bình thường. Các ngươi nếu so với người nào nổi điên lợi hại hơn. Một chút như vậy đều không để ý đến đây gây sự. Tổ phụ, còn chưa tới phân thượng đó. nếu không tới cái phân thượng đó, ngài cho những thứ ngu xuẩn kia trong nhà quản tốt, nếu không sợ là không đợi ta động thủ, bọn họ ở bên ngoài đã bị người giết chết, người đầu óc ngu ngốc này, còn dám coi trọng ta trước mặt kêu gào, thật coi ta là con cừu non tính tốt sao, ta sẽ không để cho người đến bới móc, người cũng không cần tìm người khác cha, ta không nhớ trong nhà còn có cái chuyện gì khác, hôm nay là thời buổi rối loạn. Sở lão tướng quân xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu càng đau. Hòa Linh liếc ông một cái, nói, huyệt vị của người lệch một chút. Sở lão tướng quân dịch một cái vị trí. Sau đó cảnh giác, người biết y thuật, đúng, nếu như nàng không biết, mê hương lúc trước là chuyện gì xảy ra. Xem ra, y thật là coi thường cháu gái này rồi. Hòa Linh lắc đầu, không tính là biết. Chỉ là biết được chút huyệt vị cùng một chút thành phần thuốc thôi. Không có biện pháp, nếu ta không trông cậy được vào người khác, như vậy ta liền phải dựa vào bản thân. Cũng may, con người của ta học đồ tương đối mau. Sở lão tướng quân nhìn bốn phía một chút, quả nhiên thấy có mấy bản sách thuốc tùy ý để. Ông mím môi một cái, biết được lúc này không thể cùng Hòa Linh cứng đối cứng. Hơn nữa, tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, nào đến nỗi để cho ông phí nhiều tâm tư như vậy. Lời nói mới rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hòa Linh khéo léo gật đầu. Tốt, người khác không chọc đến ta, ta tất nhiên không tìm cớ. Hòa Linh cười híp mắt nói. Nhưng nếu như để cho ta không thoải mái, như vậy kế tiếp thì không phải là nói dọa rồi. Ngài sẽ phát hiện, ta một lần so với một lần bị bệnh lợi hại. Sở lão tướng quân cau mày, ngươi liền, không thể, tổ phụ, ánh mắt của ngài nên thả xa một chút, cũng nên đặt ở bên ngoài, mà không phải so đo với người trong nhà. Nhà chúng ta, lại có cái gì thú vị? Hòa Linh câu nói có hàm ý khác, sở lão tướng quân nghe ra, cẩn thận ngẫm lại, đúng là cái đạo lý như vậy. Y chậm rãi nói, ngươi thật ra cơ trí. Vốn là một chuyện dương cung bạt kiếm đột nhiên liền lắng xuống. Sở tướng quân hẳn là không có đối với Hòa Linh làm cái gì. Cho dù là cái kia kêu gào, sở lão tướng quân cũng không đối với nàng làm gì. Ngược lại chí tín, trực tiếp bị nhốt, liên đới đại lão gia cũng bị trách cứ. Ngược lại chí ăn khiến sở lão tướng quân hết sức hài lòng. Những đứa trẻ trong nhà này, có đầu óc không nhiều lắm. Chí An có thể như vậy, ông hết sức hài lòng, mặc dù sở lão tướng quân nói nếu như đem chuyện hôm nay đi ra ngoài nói bậy liền đem người loạn côn đánh chết. Nhưng người bên ngoài không biết, người nhà bọn họ cũng là biết, mọi người âm thầm khó tránh khỏi có nhiều nghị luận, mặc dù tiểu thư nói chuyện có chút khó nghe, nhưng đó cũng là đại công tử mở miệng trước. Hơn nữa, đại công tử nói những thứ kia, đều là nói cái gì? Liên tiếp hạ nhân đều giáo dục hài tử nhà mình một câu. Chớ có bị hồ ly tinh mê hoặc tâm, nếu không coi như gia thế hiển hách cũng như không, chí tín chính mình một chút đều không hiểu tại sao liền bị nhốt lại. Y chỉ cảm thấy trong nhà này mọi người đều quá hiệu quả và lợi ích. Cũng quá nhỏ mọn, lại không nói y ngưỡng mộ uyển oánh, đã nói y cùng với Cẩn Chi, cũng là hảo hữu chí giao. Hôm nay biểu muội của y xảy ra tình trạng này, nếu như y không giúp nói mấy câu, vậy thì nói chuyện gì bạn tốt đấy? Chính là vì vậy, y cũng không cảm giác mình sai lầm, chỉ cảm thấy đều là người khác sai. Mà lúc này, đại phu nhân Chu Thị Hận đến mù quáng. Bà ngồi ở trong phòng, thật chặt nắm trong tay khăn, hỏi, ngũ nha đầu thật đã nói như thế? Chí An gật gật đầu. Nhưng mà y cũng khuyên, nương, ngài cũng đừng quá tức giận, đợi lát nữa con đi tìm tổ phụ, con sẽ thay ca xin tha thứ, đại ca trước sau như một đều là ăn sung mặc sướng. Chưa từng bị nhốt vào từ đường, trên thân thể uể oải ngược lại còn dễ nói, nếu như chuyện như vậy truyền ra ngoài, danh tiếng của đại ca cũng có trở ngại, chuyện này, con vạn không thể để xảy ra như vậy. Con đi cầu cạnh, cùng lắm thì, con thay đại ca bị giam, con không phải trường tử, nói ra vấn đề cũng không phải quá lớn, không có quan hệ, y nghiêm túc, hết sức chân thành, Chu Thị nắm tay con, hòa hoãn một cái nói, ta biết được ngươi là hiểu chuyện nhất, nhưng là chuyện như vậy, làm gì như ngươi nói đơn giản như thế, ngươi đi, sợ là cũng không có tác dụng gì, ngươi đợi cho tốt là được, đại ca ngươi bởi vì chuyện này đã làm cho người ta nghị luận. Ngươi cũng không thể như thế, chuyện này, ai cũng không rõ có thể quan tâm, đợi mấy ngày lão gia tử bớt giận, ta lại đi tìm ông cụ cầu cạnh, lúc này ngàn vạn lần không được kích động. Chu thị rốt cuộc là có mấy phần ý định, đều nói trong phủ này cực kỳ có tâm cơ chính là tứ phu nhân. Thật ra thì căn bản cũng không phải, nếu là thật nói đến tính toán, Chu thị còn là tăng thêm một bậc. Hơn nữa, bà cực kỳ biết nhẫn nhịn, nhà đầu chết tiệt kia, ban đầu tại sao không có độc chết nàng. Đại phu nhân lãnh ngôn, Chí An đổi sắc mặt, lập tức, mẫu thân, lời như vậy, không thể nói. Đại phu nhân phản ứng kịp, gật đầu, là nương lỡ lời, ai có thể nghĩ đến, ban đầu muốn hại Sở Hòa Linh, lại chính là đại phu nhân hết sức có tâm cơ, ngay cả mua được người hại Hòa Linh, nhưng cũng hiểu biết, vạn không thể liên lụy đến mình, một khi chuyện động tĩnh quá lớn, bà phải có một cái che giấu tốt, chính là vì vậy, bà sai người ngụy trang thành người của tứ phu nhân làm chuyện này. Dù là từ đại phu đó không đỡ được cung khai, cùng với bà cũng là không có một tia quan hệ, ngay cả ông cụ, sợ là cũng chỉ sẽ cho rằng hung thủ là nàng dâu của lão tứ. Mà bà, có thể lặng lẽ núp ở phía sau của bà ta, nếu như không phải là bị nhi tử phát hiện, bà là tuyệt đối sẽ không khiến bất cứ người nào biết. Nhưng cũng tốt người biết là Chí An, nếu như là Chí Tín, sợ là chuyện sẽ không tốt. Ta khi đó nhìn nàng còn nhỏ tuổi liền ý định thông tuệ. Dung mạo diễm lệ, chính là biết được, một cô nương như vậy tất nhiên là đối với phòng lớn chúng ta bất lợi. Quả nhiên không có sai lỗi. Chỉ hận ban đầu không có thật giết nàng. Đại phu nhân vô cùng đau đớn. Hận ban đầu vì sao phải từ từ, nếu như trực tiếp động thủ, nghĩ đến chuyện cũng sẽ không như hôm nay. Chí An gật đầu, bày tỏ mình biết, chỉ là y cũng nói. Chỉ là mẫu thân cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta tin tưởng, tổ phụ một ngày nào đó sẽ chịu không nổi nàng. Chỉ cần tổ phụ nổi lên sát tâm, nàng liền không sống được. Hiện tại nàng có nhiều phách lối, tương lai tự có bao nhiêu thê thảm. Ngài phải biết, chúng ta là phòng lớn. Cha của ta là chức vị gì? Ngài là cái gì ra thế? Phải cùng bọn họ tam phòng so sao, đến lúc đó chúng ta giết chết bọn họ, hãy cùng giết chết một con kiến một dạng, y nghiêm túc khuyên nhủ, chỉ hy vọng mẫu thân của mình không nên vọng động làm việc. Thật ra thì chân chính sẽ không xung động, hoàn toàn là y sớm nhất lời nói kia, đơn giản là vì an ủi mẫu thân, cũng không đại biểu y thật muốn làm, đại phu nhân không đồng ý, nếu như không có nàng. Muội muội ngươi là cô nương Sở gia xuất sắc nhất, nhưng bây giờ lại kém một bậc, đây chính là khác nhau. Lui về phía sau từ từ đi, chúng ta cẩn thận chút, chắc sẽ có cơ hội. Trong phòng bọn họ không đơn giản, ban đầu ta cố ý đem nha hoàn Xảo Liên kia cùng nhị thúc ngươi cấu kết lấy được tin tức bọn họ tam phòng. Chỉ hy vọng nhị bá mẫu ngươi có thể náo, ai ngờ ta bị thôi tổng quản điều đi. Cũng không biết là không phải ta giở thủ đoạn gì. Nhà đầu này, ý định quá nặng, chúng ta nhất định phải giết chết nàng. Về phần đại ca ngươi, tạm thời không cần lo, đại ca ngươi lần này cũng làm ta quá thất vọng. Đại phu nhân cũng không phát hiện, Sở Chí An trong mắt chợt lóe lên hài lòng, bất quá y vẫn nghiêm túc nói. Nhưng đại ca, có chút do dự bộ dạng. Y vì một cô nương như vậy dám ở trong nhà đại náo. Nên biết sẽ có kết quả gì. Ta đã không muốn nói y cái gì. Như vậy không hiểu chuyện. Cũng nên quan một cửa ai. Phải biết, y là Sở gia trưởng tôn. Nếu như y không hiểu chuyện như vậy. Tương lai như thế nào thừa kế Sở gia. Đại phu nhân tức giận. Nhưng lại không có phát hiện. Nói đến thừa kế Sở gia. Chí An trong mắt chợt lóe lên lạnh lùng. Nếu mẫu thân nói như vậy, con sẽ không qua tìm tổ phụ, cùng mẫu thân cáo biệt, Sở Chí An rời đi phòng đại phu nhân, y bộ dáng lo lắng trùng trùng. Trong viện người thấy, chỉ cảm thấy y là vì ca ca mình gấp gáp như thế. Tuy nhiên không biết, đợi đến lúc trở về phòng, y lo lắng trùng trùng lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Y mang nét cười trên mặt thế nào cũng không nhịn được. Thong thả ung dung rót cho mình một chén trà, y một hớp uống vào. Hôm nay tuồng vui này, thật là quá sảng khoái. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cuộc đại náo, ở sau lưng Khích Bắc tính toán, lại là y, mà y cũng phải làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, đại ca y tại sao có thể khiến người trong nhà chán ghét? Chỉ cần khiến đại ca hoàn toàn bị chán ghét, cuối cùng bị trục xuất sở ra, cũng hoặc là, chết đi, như vậy y mới có thể tiếp quản sở ra, y mới là sở ra gia trưởng, không có đại ca y, như vậy y chính là trưởng tôn rồi. Nghĩ như vậy, y càng phát sung sướng, hôm nay cũng chỉ là bước đầu tiên, còn có tiếp tục, đại ca, ngươi không cần oán trách ta, vô độc bất trượng phu. Ngươi đã ngu xuẩn, cũng đừng trách ta tính toán ngươi. Sở Chí An hết sức hài lòng, đắc chí vừa lòng đứng lên. Mà lúc này, mùi hương trong phòng của Hòa Linh lượn lờ. Hòa Linh tâm tình ngược lại không tệ. Mặc dù nàng hôm nay cùng người khác cãi nhau một trận. Nhưng là bây giờ ngược lại không có gì không vui. Mặc dù Hòa Linh không có gì không vui, nhưng Lan Thị cũng là âm úp nhìn nàng. Bộ mặt đều là nóng nảy cùng tức giận. Ngươi nói một chút, ngươi vì sao phải như thế? Bà rốt cuộc là nhịn không được. Bà chỉ không rõ, nữ nhi này thế nào có thể gây chuyện như vậy? Nàng là muốn cấp cho tất cả mọi người đắc tội sao? Đại ca tìm ngươi, ngươi liền thuận thế đồng ý tốt rồi. Vừa để cho đại ca ngươi hài lòng, lại cho phủ thừa tướng một bộ mặt. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều không biết làm sao. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi cũng không biết vì đệ đệ ngươi suy nghĩ một cái sao. Nếu như tương lai y khoa cử, ngươi cho y cây những kẻ địch này, đều tính đến trên người đệ đệ ngươi. Cái nha đầu chết tiệt này, làm sao ngươi là có thể như vậy? Lan Thị càng nói càng tức giận, đã cảm thấy Hòa Linh thật là không có chút nào hiểu chuyện. Bà vốn là như thế này, nếu như không có chuyện gì. Nữ nhi tự nhiên thế nào cũng có thể, nhưng là nếu như có chuyện gì, vẫn phải là chăm sóc nhi tử. Hòa Linh chỉ cửa, Lan Thị không hiểu, Hòa Linh tốt bụng, không có chuyện gì ngài tự ra đi đi, nếu như ngài ở chỗ này chính là để cho ta mất hứng. Nếu như ngài ở chỗ này nói những thứ vô dụng này, ta ngược lại thật ra đề nghị ngài đi tìm Sở Chí Tín cái tên ngu ngốc đó. Ta cảm thấy được các ngươi đại khái có thể hàn huyên cùng nhau. Không đợi Lan Thị tức giận, Hòa Linh tiếp tục nói. Ngài làm sao lại hồ đồ như vậy? Ngài cũng không suy nghĩ một chút. Chuyện này thiên gia đã nhúng tay. Chúng ta lúc này xông ra ngoài cái gì? Sợ tự tử quá chậm sao? Lúc này, cái gì cũng không quan tâm. Lão lão thật thật nhìn Hoàng thượng làm thế nào mới phải nghiêm chỉnh. Ngài nói những thứ kia. Quá tiểu gia tử tức giận, Lan Thị vốn là hơi đến cổ họng, nhưng nghe Hòa Linh nói tới chỗ này, lại không hiểu, vậy ý của con là, hiện tại mặc kệ mới đúng. Hòa Linh hỏi, đó là thiên gia lớn hay là thừa tướng lớn? Lúc này, chúng ta bây giờ là cá nhỏ nên đàng hoàng đợi, vạn không thể nói nhiều một câu. Về phần nói về sau, mẫu thân cho rằng Sở Chí Tín tên ngu xuẩn kia còn có mạng sống đến tương lai làm khó Chí Ninh. Lan Thị giật mình, nhìn khắp nơi, sau thần bí nói nhỏ. Lời này không được tùy tiện nói lung tung. Ngươi, ngươi có phải biết cái gì hay không? Hòa Linh lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Nhưng ly kích động như vậy, lại ngu xuẩn như vậy. Sớm muộn sẽ bị người mưu hại chết. Ngài nha, hãy nhìn xem thôi, chẳng qua ta hy vọng ngài biết, ta sẽ không hại Chí Ninh là được. Dĩ nhiên, cũng sẽ không giúp y, bất quá Hòa Linh không có đem lời đó nói ra. Lan Thị suy nghĩ một chút không hiểu, nhưng vẫn là nói, vậy ta biết, tiễn Lan Thị, Hòa Linh cuối cùng là có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Ngày nay, nàng thật là không bận không được.